Chương 1373, 1373, huynh muội tụ họp. Tốt, tiểu hoan tâm ngươi yên tâm, ta khẳng định hảo hảo bảo vệ ngươi bạn bè. Lúc này Hắc Vô Thường cảm thấy mình trên vai nhiệm vụ rất nặng. Hoan tâm, ngươi đừng lo lắng, chúng ta sẽ không cho ngươi cùng Tưởng Lệ Hành gây phiền toái. Tạ Ngọc Điệp lúc này ngược lại thật là một mặt vui vẻ bộ dáng, địa phủ du lịch một ngày a, trên đời này còn có chuyện tốt như vậy, coi như nàng trở lại dương gian mất đi hết thể ký ức, cũng đáng giá. Hứa Trường An một mực không nói chuyện, giống như còn không có từ to lớn trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Tạ Ngọc Điệp thế mà đơn giản như vậy liền tiếp nhận rồi Tưởng Lệ Hành chính là Tần Nghiễm Vương, cái này thiết lập cái này hoàn toàn không khoa học a. Hứa Trường An thế nhưng là phí hết choai sức lực, mới xem như tiếp nhận rồi cái này xung kích rất lớn hiện thực. Địa phủ du lịch một ngày hắn giống như cũng có chút mong đợi. Bất quá, không biết Bạch Vô Thường mang Hoan Tâm đi đâu đâu. Lúc này, Bạch Vô Thường đã mang theo Ninh Hoan Tâm đến một nơi khác, nơi này tại địa phủ xem như rất vắng vẻ, rất u tĩnh địa phương. Xa xa, Ninh Hoan Tâm liền thấy một cái tiểu viện rơi, cổ hương, cổ sắc kiến trúc. Vào xem một chút đi. Bạch Vô Thường đứng ở ngoài viện cách đó không xa. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, cất bước liền đi đến cửa viện, còn không liền thấy trong viện cái kia thân ảnh quen thuộc, đều nói nhập gia tùy tủ. Mặc dù địa phủ các ngành chính thống cũng rất cao khoa học kỹ thuật, nhưng là nơi này quỷ thần quỷ tướng nhóm vẫn là quen thuộc xuyên trường bào hoặc là áo giáp. Lúc này, trong viện nam nhân mặc một thân màu trắng áo choàng đang ngồi ở chiếc ghế bên trên an tĩnh đọc sách, có lẽ là nghe được tiếng bước chân, nam nhân có chút dương mi mắt, lập tức, mắt lạnh ánh mắt bên trong có một vệt lưu quang thoáng hiện. Hoan Tâm ca, Ninh Hoan Tâm theo bản năng bước nhanh hơn, lập tức nhào tới Cố Hiểu trong ngực. Một đoạn thời gian không gặp, Cố Hiểu cả người đều gầy gò. Cũng may, tinh thần của hắn nhìn cũng không tệ lắm. Đại ca, ngươi ở đây còn tốt chứ? Thu Hàm tỷ đâu? Ninh Hoan Tâm một mặt ân cần hỏi Cố Hiểu một câu. Ân, ta mọi chuyện đều tốt. Thu Hàm cu nở dê rất tô tở, nàng còn đang tu hành, ta hôm nay sớm ra. Hoan Tâm, sao ngươi lại tới đây? Là Tưởng Lệ Hành mang ngươi đến sao? Mặc dù Cố Hiểu trước kia đối với Tưởng Lệ Hành luôn có không khỏi để ý, nhưng là hắn không thể không thừa nhận, Minh Vương đại nhân đối bọn hắn chiếu cố vẫn là vô cùng chu đáo cùng tỉ mỉ. A Hành hắn có chuyện rất trọng yếu bế quan tu luyện đi. Nói lên cái này, Ninh Hoan Tâm sắc mặt có chút ngưng trọng. Thế nào cảm thấy Ninh Hoan Tâm dị dạng, Cố Hiểu lập tức kéo qua tay của nàng, làm cho nàng ngồi ở một bên, quan tâm hỏi thăm. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không cùng đại ca nói? Ca Ninh Hoan Tâm chần chờ, vẫn là đem hai ngày này liên quan tới Tưởng Lệ Hành cái kia thai tiếng nói một lần. Ta không biết người kia là ai. Càng không biết hắn vì sao muốn giả mạo A Hành, kỳ thật ta không sợ thai tiếng cũng không sợ những lời đồn đại kia, ta chỉ là lo lắng, bởi vì lần này bế quan đối với A Hành tới nói rất trọng yếu, ta sợ hắn lại bởi vậy phân tâm, xảy ra chuyện cái này kỳ thật mới là Ninh Hoan Tâm lo lắng nhất địa phương. Lại có thế có người giả mạo Tưởng Lệ Hành nghe được Ninh Hoan Tâm, Cố Hiểu cũng là một mặt kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, Cố Hiểu liền bình tĩnh lại. Ngươi nói người kia khẳng định cùng Tưởng Lệ Hành quan hệ không ý tờ, thậm chí người kia hẳn là đã sớm biết trong cái thời gian này Tưởng Lệ Hành sẽ không ở Yên Kinh, thậm chí vô luận hắn làm cái gì, Tưởng Lệ Hành đều không thể xuất hiện cũng là bởi vì có tự tin như vậy, người kia mới sẽ như thế không có sợ hãi.